Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 16 chương 419, Mao Đại Phúc, Mao Đại Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Đại Phúc ở huyện Thái Hàng, tỉnh Sơn Đông, làm nghề trị bệnh ghẻ lở. Một đêm chữa bệnh về, gặp một con sói ngậm cái bọc vải nhả xuống rồi lui lại ngồi bên đường. Mao nhặt lên xem, thấy trong cái bọc có mấy món đồ trang sức bằng vàng. Đang còn lạ lùng thì con sói đã nhảy cỡn tới trước mặt, cắn nhẹ vào áo kéo rồi lại nhả ra bỏ đi. Mao bước đi thì nó lại cắn áo kéo, thấy ý tứ không có vẻ gì là hung dữ bèn đi theo. Tới cửa hang thì thấy một con sói bệnh nằm, trên đầu có một vết loét to ròi bọ lúc nhúc. Mao hiểu ra, bèn cắt bỏ hết thịt thối, rắc thuốc cho nó rồi về. Trời đã tối, con sói tiễn ra tới 3-4 dặm, chợt thấy có mấy con sói kéo tới gầm thét định cắn xé. Mao sợ lắm, con sói kia vội xông vào đám sói như kể lại chuyện. Đám sói tan đi, Mao bèn trở về. Trước đó trong huyện có người đi buôn bạc là Ninh Thái bị cướp giết trên đường. Không sao tìm ra thủ phạm, gặp lúc Mao bán các vật trang sức, bị vợ Ninh bắt gặp, kêu người trói lại dắt lên quan. Mao kể lại mọi chuyện, quan không tin, sai đóng gông. Mao oan ức mà không biết làm sao giải bày, chỉ xin cho dắt đi để hỏi sói. Quan sai hai người lính áp giải Mao vào núi, tới thẳng chỗ hang sói, gặp lúc sói chưa về, chờ đến tối cũng không thấy đâu. Ba người trở về được nửa đường thì gặp hai con sói, một con còn cái sẹo lớn trên đầu. Mao nhận ra bèn vái khấn rằng trước đây được tặng vật quý, nay lại vì thế mà bị bắt bớ. Nếu không giải oan cho, thì lần này ta về chỉ có nước chết mà thôi. Sói thấy Mao bị trói, tức giận xông lại. Hai người lính rút dao chĩa ra. Sói chúi mũi xuống đất hú lên. Hú được 2-3 tiếng thì cả trăm con sói trong núi đổ tới vây chặt. Hai người lính hoảng sợ. Con sói chen lên nhe răng cắn dây trói. Hai người lính hiểu ý vội cởi trói cho Mao. Bầy sói mới tan đi. Về huyện bẩm lại mọi chuyện. Quan huyện lấy làm lạ nhưng cũng chưa thả Mao ra. Mấy ngày sau, quan vi hành trên đường, thấy một con sói ngậm chiếc giày rách vứt giữa đường. Quan cũng chưa lấy làm lạ. Đi qua rồi thì con sói lại ngậm chiếc giày chạy lên phía trước đặt xuống. Quan sai lính hầu nhặt lấy. Con sói bèn bỏ đi. Quan về sai người ngầm tìm chủ nhân chiếc giày. Có người đồn rằng Tùng Tân ở thôn nọ bị một con sói đuổi giết cướp lấy giày mang đi. Quan bèn sai bắt, giải lên nhận giày, thì đúng là giày của Tân. Quan ngờ rằng Tân là kẻ giết Ninh, bèn tra hỏi quả đúng. Đại khái là Tân giết Ninh cướp lấy món tiền lớn, nhưng dưới đáy túi Ninh còn sót mấy món trang sức, bị sói tha đi. Trước có một bà mụ đi đỡ đẻ về, gặp một con sói chặn đường cắn áo như muốn mời thỉnh. Bà ta đi theo, thấy có một con sói cái đang đẻ chưa được, bà ta bèn tới đỡ giúp. Xong rồi con sói được để bà ta về. Sáng hôm sau thấy nó tha một con nai tới đặt ở sân, mới biết là chuyện như của Mao. Từ xưa đã có vậy. Cách chương.